Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 155 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hải Định nhớn mày lên. Tên cặn bã kia gặp cậu ta để làm gì? Đương nhiên là ép hỏi cậu ta nói ra ai đã ra tay với anh ta và khiến cho anh ta bị phế bỏ như thế. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ đến ngay. Cô kêu bác sĩ trực chờ bên ngoài phòng điều trị. Tôi có một vài câu hỏi muốn hỏi anh ta. Vâng, ông Hai Hải nhẹ giọng nói. Nếu gia chủ nhà họ Sở nóng lòng muốn biết ai gây ra chuyện này với anh ta, vậy thì con có thể nói rõ ràng và thương lượng với anh ta. Bố yên tâm, con đã lo liệu thật tốt. Nói xong xoay người chuẩn bị rời đi. Dường như ông Hai Hải đã nghĩ ra điều gì đó liền nói thêm. Điều người đi thăm dò cấp dưới của Tiểu Ca, hoặc là đi thăm dò cấp dưới của Sở Lương, xem giữa bọn họ có mối quan hệ gì, có hận thù sâu sắc gì không. Vâng. Phòng điều trị, âm thanh của một trận đánh bùm bụp vang lên ở trong phòng. Một lúc sau, hai bác sĩ ôm đầu bê bết máu từ bên trong lao ra. Gia chủ nhà họ Sở bị điên rồi, anh ta điên rồi, vừa nhìn thấy người là anh ta liền muốn đánh. Vệ sĩ đứng ở cửa liếc nhau, sau đó đẩy cửa bước vào. Vài giây sau, một tiếng gầm khàn khàn vang lên ở trong vài giây. Ai? Là ai đang ngấm ngầm tính kế ông đây? Là ai muốn thủ tiêu ông đây? Ông đây nhất định phải nuốt sống người đó, nghiền nát người đó thần cho. Khi Hải Định đến nơi, cậu ta vừa nghe thấy tiếng gầm thét của Sở Lương và một nụ cười hiện lên ở trên khóe môi. Bác sĩ điều trị chào hỏi, gật gật đầu nói. Cậu chủ, vết thương của gia chủ nhà họ Sở đã xử lý xong. Hải Định khẽ ậm ừ hỏi. Có chuyện gì vậy? Có phải phế bỏ luôn không? Khóe miệng người bác sĩ điều trị giật giật giật. Anh ta chưa từng nhìn thấy tình cảm thê thảm như vậy. Thật sự rất thảm. Anh ta phải khâu hàng chục mũi trước khi miễn cưỡng lắp lại thứ đó. Còn sau này là muốn là một người đàn ông thật sự, đừng nghĩ đến. Thật sự là rất thảm. Xin hãy tha thứ cho tôi vì y thuật không đủ. Không thể khôi phục lại tình trạng ban đầu cho anh ấy. Hải Định cười nhạt. Ngay cả khi có thể hồi phục như trước thì anh ta không thể điều này xảy ra. Sở Lương không bị phế. Làm sao mà anh ta có thể nhắm lưỡi dao trả thù vào Tu Lam Môn? Chỉ là có thể hy sinh anh ta. Anh ta mới có thể chiến đấu tính mạng để đối phó với Dương Tâm. Được rồi, tôi hiểu rồi. Sau này chữa trị tốt cho anh ta. Nhớ rõ, anh ta bị phế bỏ chỗ đó thì sau này cho dù có kỳ tích xảy ra, cũng phải để cho anh ta bị tàn phế, hiểu chưa? Bác sĩ vội vàng đồng ý. Hải Định thong thả bước vào trong phòng bệnh, nhìn thấy Sở Lương bị mấy tên vệ sĩ đè lên giường, đang tức giận gầm lên, ý cười trong đáy mắt lại càng rõ hơn. Cậu Sở, thật xin lỗi, thật sự là xin lỗi, không ngờ là phó môn chủ Tu Lâm Môn cũng đem lòng yêu con nhỏ trắng kia. Cậu biết đấy, thằng nhóc đó, anh ta đến rồi lại không để lại dấu vết mà tôi không đề phòng được, dương mắt nhìn anh ta lọt qua sơ hở, tôi không thể giúp gì được cho cậu. Sở Lương đột ngột dừng lại sự vùng vẫy, một lúc sau mới giống lên hỏi. Cậu nói người tối hôm qua là Tiểu Ca phó môn chủ của Tu Lam Môn sao? Đúng là anh ta, con chó ngao Tây Tạng đó. Nói đến chó ngao Tây Tạng, Sở Lương lập tức trở nên hung dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Không được nhắc tới con chó đó trước mặt tôi. Được được được, không sao cả, tôi đã kiểm tra hết rồi. Tối hôm qua người cứu con thỏ trắng nhỏ chính là Tiểu Ca. Nếu cậu Sở không tin thì cậu có thể... Anh ta chưa kịp nói xong thì điện thoại đã đổ chuông. Hải Định nháy mắt với vệ sĩ ở bên cạnh. Người vệ sĩ biết điều đó lao tới cầm lấy điện thoại nhận cuộc gọi rồi đưa tới bên tai của Sở Lương. Cậu chủ, theo như điều tra đã làm rõ, tối qua chính là Tiểu Ca phó môn chủ của Tu Lam Môn đã thả con chó ngao Tây Tạng ra cắn anh. Anh ta thích cô ba nhà họ Lục. Anh ta biết anh Định dính líu đến cô ta nên đã đưa người của anh ta tới hội viện danh tiếng. Sở Lương tức giận đến ảo não, cầm điện thoại ở trong tay vệ sĩ đập vào bức tường đối diện. Sau một lúc im lặng, anh ta đang nghĩ ra điều gì đó. Anh ta nghiêm mặt nhìn liếc qua Hải Định tức giận nói. Người phụ nữ đó là con gái nhà họ Lục sao? Hải Định, cô ta không nói cho tôi biết rốt cuộc cô ta muốn tính toán điều gì. Hải Định có một chút áy náy vội vàng giải thích. Chuyện này tôi thật sự là không biết, cũng là do tôi sắp xếp, tưởng cô ta chỉ là một người con gái bình thường, cho nên tôi tưởng rằng Tiểu Ca là một người anh em của nhà họ Sở. Cậu chăm sóc cho cô ta, đó chính là may mắn của cô ta. Sở Lương đột ngột nhắm mắt lại, tức giận run lên, nắm đấm giật mạnh, lửa giận lan tràn khắp cả phòng bệnh. Bây giờ anh ta không muốn theo đuổi những điều tồi tệ đó, anh ta chỉ muốn trả thù cho đứa em trai nhỏ của mình. Anh Đào, tôi không thể nuốt được cục tức này, cô ta không muốn hợp tác với tôi sao? Bây giờ tôi phải đối phó với Tu La Môn, anh phải giúp tôi một tay. Hải Định nhớn mày, con cá đã cắn câu. Đối phó với Tu La Môn có lẽ sẽ phiền phức hơn, bởi vì đường chủ của Tu La Môn không dễ trêu chọc, tiểu ca chịu sự che chở của cô ta muốn động vào anh ta cũng là chuyện khó đấy. Đường chủ của Tu La Môn sao? Sở Lương hơi hơi nhắm mắt lại, trầm mặc một lát mới nghiến răng nghiến lợi hỏi. Trước đây tôi có nghe nói qua Dương Tâm chính là đường chủ của Tu La Môn, không phải sao? Hải Định định lắc đầu. Chuyện này tôi cũng không biết, nhưng mà Dương Tâm hẳn là sẽ đến Manchester trong vài ngày tới. Hay là chúng ta phái người đi điều tra cô ta xem cô ta có liên lạc với Tu La Môn hay không? Sở Lương đột nhiên mở mắt ra, sát khí khát máu từ trong đáy mắt phóng thẳng ra. Anh ta đã bị phế rồi, cả đời sẽ không thể làm chuyện đó nữa. Bị thương như vậy đúng là quá tàn khốc. Nếu anh ta không đòi lại món nợ, mà anh ta thề không phải là một người đàn ông. Được rồi, cứ như vậy đi. Nếu chắc chắn là Dương Tâm là đường chủ của Tu La Môn đầu tiên, là tôi sẽ giết cô ta, sau đó sẽ nghiền nát thằng nhóc kia đi. Chi nhánh của Tu La Môn, trong phòng ngủ của trụ sở, Lục Thanh Thanh tỉnh dậy sau cơn mê. Sau một vài giây ý thức trở lại, ánh mắt cô ta đảo qua một vòng, cuối cùng dừng ở trên người đàn ông cách đó không xa đang nhắm mắt, dựa vào sofa. Trước đây cô ta đã rất ngốc nghếch vào lối suy tư cô ta không thể theo kịp. Bây giờ đã tỉnh táo, mọi chuyện xảy ra ở trong phòng nghỉ đêm qua dần dần rõ ràng. Anh ta thật sự đã thả ra một vài con chó ngao Tây Tạng để cắn tên cặn bó đó. Tuy rằng cô ta đã cảm thấy tên cặn bó đó gieo gió để gặp bão, nhưng người đã ra lệnh là chàng trai cô ta yêu quý. Điều này khiến cho cô có một chút khó mà chấp nhận được. Đây có phải là mặt thật của anh ấy? Có một chút đáng sợ, đang ngây người, một tiếng hét hốt hoảng phát ra từ phía khu vực ghế sofa, kéo suy nghĩ thất thường của cô trở lại. Không được, đừng đi qua đây, tránh ra! Tiểu ca như bị gặp ác mộng, vừa khua tay vừa khóc lóc ở trong tuyệt vọng. Lục Thanh Thanh chống cánh tay ngồi dậy, và sau khi xoay người xuống đất, cô ta sải bước đến bên chân của anh ta. Tiểu ca, anh tỉnh lại đi, tỉnh lại! Cô đẩy anh ta nhiều lần mà không có bất cứ phản ứng nào. Tránh ra, tránh ra, tránh ra cho tôi! Tiểu ca giãy giụa kịch liệt, nước mắt Lục Thanh Thanh rơi xuống. Rốt cuộc anh ta đã trải qua những gì, tại sao nó lại đau đớn như vậy? Trong lòng đột nhiên thay đổi, cô ta còn tưởng rằng chị dâu đã dạy cho mình mộng thuật. Tuy rằng đã không thành thạo, nhưng cô ta vẫn nên có thể tiến vào ý thức của anh ta, lén xem anh ta có thể trải qua chuyện gì. Nghĩ đến đây cô từ từ đưa tay ra, mở mí mắt của anh ta. Trước mắt là một khoảng tối đen như mực, dường như cô đã tiến vào vũ trụ hắc động vậy. Khó trách chị dâu lại nói thế giới của tiểu ca đều là bóng tối, có thể nói không có một chút ánh sáng le lói nào. Bây giờ cô đang nhìn trộm vào thế giới nội tâm của anh ta. Bóng tối vô tận kia khiến cho cô cảm thấy không thể nào thích nghi được. Người đàn ông này rốt cuộc đã từng trải qua địa ngục như thế nào vậy? Lúc ánh sáng đang chuyển qua, cô lần theo ý thức của anh ta, thấy được mẹ anh ta chết thê thảm, rốt cuộc hài cốt cũng không còn, ngay cả tro cốt cũng vương vãi trong màn mưa và cuối cùng biến mất theo làn gió. Cô thấy người con trai kia bị mấy người quần áo đen áp giải quỳ ở trong mưa, hai mắt đỏ hoe nhìn tro cốt của mẹ trộn lẫn với nước mưa, rơi xuống thấm vào mặt đất, không còn gì tồn tại cả. Anh ta đang gào thét, anh ta đang kêu khóc, cũng không có người thương hại anh ta. Xung quanh chỉ vang lên từng tiếng cười ác độc. Dần dần, một khuôn mặt dữ tợn lọt vào mắt cô. Người đàn ông này cô biết chính là tên chó má cặn bã ức hiếp cô. Tất cả những tai nạn và bất hạnh của tiểu ca đều là do tên chó má này gây ra cho anh ta sao? Hình ảnh chuyển động, cô nhìn thấy một cảnh tượng mà đã khiến cho trái tim của cô đau đến quặn thắt. Cái tên chó má cặn bã đó lại gọi mấy người đàn ông đến làm cho tiểu ca. Nhân phẩm uy nghiêm của một chàng trai đã bị chà đạp một cách tàn nhẫn. Tất cả lương thiện của anh ta đều đã bị chôn vùi ở trong cái đêm mưa đó. Anh ta đau đớn kêu rên ở bên một đám vệ sĩ cao lớn thô kệch. Anh ta đã bị bọn họ hành hạ đến thoi thóp. Ánh mắt anh ta khao khát được giải thoát và có thể anh ta không cam lòng. bởi vì trong lòng của anh ta có buồn đau, có giận hờn, có hận thù. Anh ta đã chống đỡ bằng hơi thở cuối cùng để thoát được khỏi địa ngục. Bên ngoài tiếng sấm từng trận, mưa to ào ào, anh ta cô độc chạy trốn thật nhanh trong đêm mưa. Thật sự anh ta bị thương quá nặng, chưa chạy ra được bao nhiêu thì đã bị vệ sĩ theo đuổi kịp. Con đường phố mờ mịt, anh ta đi qua chỗ nào thì lại choáng váng nôn ra một bãi máu ở chỗ đó. Anh ta đang gào thét, đang lên án số phận đã quá bất công, trong mắt quay vòng sự không cam lòng và tuyệt vọng. Cuối cùng, anh ta cũng cam chịu số phận, không còn chống cự vô ích nữa. Anh ta lảo đảo ngã ở trên đất, bùn văng lên trên gương mặt đẹp trai ấy, làm ánh mắt của anh ta trở nên mơ hồ. Trước mặt anh ta có một khoảng máu đỏ tươi, sự đau buồn và phẫn nộ vô cùng lớn đã chiếm lấy anh ta. Anh ta khuất phục nhắm hai mắt lại và chờ đợi tiếng gọi của thần chết. Còn chưa có tắt thở đâu, cứ như vậy mà chờ chết, cậu cam lòng sao? Một giọng nói của phụ nữ trong trèo lạnh lùng vang lên ở trong bóng tối, sau đó chậm rãi đưa tay về hướng anh ta. Nhìn thấy như vậy, Lục Thanh Thanh gào khóc òa lên. Là Dương Tâm, là chị dâu cả, là chị ấy kịp thời xuất hiện, là chị ấy đã đưa Tiểu Ca, đưa chàng trai mà cô yêu quý bước ra khỏi cái bóng tối không có lối thoát kia. Tiểu Ca lặng lặng nhìn ngón tay trắng nón thon dài ở trước mắt, khó khăn hỏi. Cô là ai? Dương Tâm cười quỷ quái, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, lạnh lùng nói ra năm chữ. Môn chủ Tu La Môn. Trong giây lát, ngọn lửa bùng cháy dữ dội ở trong mắt Tiểu Ca, đó là ngọn lửa của sự báo thù. Lục Thanh Thanh rút lui ra khỏi ảo mộng, chui từ trong không gian ký ức của Tiểu Ca ra, ngồi bệt ở dưới đất khóc thút thít đến khàn cả cổ giọng. Là Dương Tâm đã cho Tiểu Ca hy vọng, nếu như không nhờ có chị dâu thì Tiểu Ca đã sớm chết rồi. Từ lúc nào mà cô đã yêu anh đến từng khắc cốt ghi tâm như vậy? Cô thấy được hết. Một âm thanh trầm thấp truyền đến từ trên đỉnh đầu, khàn khàn lại khô khốc, kéo Lục Thanh Thanh ra khỏi những suy nghĩ ngây ngô. Cô chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt của hai người chạm vào nhau. Đây là một đôi mắt như thế nào chứ? Trước kia không biết những chuyện anh ta đã từng trải qua, mỗi lần nhìn thấy đôi mắt này luôn có cảm giác lạnh như băng, không có một chút hơi ấm nào. Từ chối người khác như từng ngàn mét. Bây giờ đã lục lọi dò tìm được những chuyện anh ta đã từng trải qua. Sau khi biết anh ta đã gặp phải cái gì, cô không còn cảm thấy đôi mắt này lạnh như băng nữa, mà chỉ thấy toàn bộ trong cơ thể mình đã tràn đầy yêu mến và thương xót. Anh ta không phải trời sinh đã cô độc lạnh lùng, mà là số mệnh mang đến cho anh ta quá nhiều đau khổ để cho anh ta trở nên khát máu đến vậy. Nếu như anh ta không báo thù, trời đất sẽ không thể nào tha thứ. Trời xanh sẽ cho anh ta một cơ hội để được tái sinh, chính là để cho anh ta phấn chấn đòi lại công bằng đạo lý cho mình. Tiểu Ca, tôi không phải là cố ý muốn nhìn trộm quá khứ của anh, mà là anh lâm vào ác mộng, tôi gọi anh không chịu tỉnh dậy, tôi đoán rằng... Đủ rồi! Tiểu Ca bất chợt cắt tiếng cô, ánh mắt của anh dần dần trở nên âm u lạnh lẽo hơn, lặng lặng nhìn chăm chú cô gần từng chữ một. Nếu tiến vào trong ý thức của tôi, chắc hẳn là thấy được tôi đã gặp phải những gì rồi. Loại người bẩn thỉu giống như cô, không xứng với công chúa trong sáng, thanh thuần như là ngọc của Lục Thị. Tôi đã liên lạc với cô hai. Cô đến Manchester một chuyến. Đến lúc đó cô và anh ta cùng nhau trở về Hải Thành đi. Tôi muốn báo thù, không muốn mang cô theo một người phiền phức như cô. Lục Thanh Thanh vốn dĩ đã ngừng tiếng khóc, nhưng ngay sau khi nghe xong lời nói này của anh ta, nước mắt lại tí tách rơi xuống. Cô lảo đảo bò dậy, nghiêng người ôm lấy anh ta, vùi mặt ở trong ngực của anh ta rồi khóc nói. Anh đừng có nói vậy, cho tới bây giờ tôi cũng không thấy anh bẩn, anh cũng đừng nói mình như vậy. Đây chính là lý thuyết về sự trừng phạt trái tim. Tôi thấy anh là một chàng trai ương ngạnh, bất khuất, kiên trì, có thể thích ứng được với mọi hoàn cảnh, dũng cảm và can đảm. Sở Thị là gia tộc đầu tiên ở châu Âu, thực lực chỉ có đứng sau Lục Thị, vậy mà anh có thể làm cho Sở Lương bị tàn phế, chứng minh anh không hề sợ hãi, tôi yêu mến anh chính là vì như vậy. Tiểu Ca nổi đầy gân xanh ở trên trán, trong lòng sinh ra một cái tia chống chọi. Anh ta mới vừa trải qua một cơn ác mộng, chính mắt thấy những chuyện đã từng trải qua, sự hung ác vẫn chưa tan hết, chỉ là muốn gạt bỏ hết các cô gái đến gần. Nếu như không muốn tôi chán ghét cô thì tránh xa tôi một chút. Lục Thanh Thanh chậm rãi ngẩng đầu, nước mắt rơi lã chã nhìn anh ta, cảm nhận được sự gạt bỏ và sự chống cự của anh ta. Sau một lát yên lặng, cô chợt nghiêng người. run rẩy dính môi mình lên đôi môi mỏng lạnh như băng của anh ta. Con ngươi của tiểu ca co rút dữ dội hai lần, trong mắt lóe ra một tia ánh sáng hủy diệt. Khắp người anh ta đầy tội lỗi, đang vội vã tìm chỗ để trút hết ra. Dường như hôm nay Lục Thanh Thanh đã đụng phải họng súng, anh ta lại có tình ý với cô. Tình cảm dâng trào như đê vỡ làm cho nước sông mãnh liệt chảy tới. Anh ta bất chấp xoay người đè cô xuống, hung hăng hôn lên môi cô. Trên người tôi rất bẩn, tôi từng đã bị bọn họ... Cô là thiên thần, ít nhất ở trong mắt của rất nhiều chàng trai tài giỏi đẹp trai, cô chính là một cô công chúa không vướng bụi trần. Cô thật sự muốn vướng vào tôi, bị dính phải những nỗi nhục không thể chịu nổi ở trên người của tôi sao? Lục Thanh Thanh nhẹ nhàng cười, đưa tay trái chậm rãi vuốt đôi lông mày lạnh lẽo của anh ta. Chỉ cần anh là được, bất kể thiên đường hay là địa ngục, tôi đều sẵn sàng đi theo. Tiểu ca cúi đầu hôn lên môi cô. Lúc này tiếng điện thoại di động vang lên thật không đúng thời điểm, kéo lý trí của tiểu ca trở lại. Động tác của anh ta đột nhiên ngừng lại một lát, nhìn vào đôi mắt đang nhắm chặt của cô gái. Một tia buồn phiền quét ở trong mắt. Đáng chết, anh ta đã bị ma quỷ xui khiến sao? Làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn như thế này? Ý thức lại trở lại, bỗng chốc anh ta xoay người đứng lên. Sức nặng ở trên người bị rút đi, Lục Thanh Thanh chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc quay đầu lại nhìn thấy anh ta đang cầm lấy điện thoại di động đi ra phía bên ngoài, trong mắt cô không nhịn được hiện lên một tia mất mát. Chỉ thiếu chút xíu nữa thôi, điện thoại này sớm đã không ra không tới, cứ một mực phải tới vào đúng lúc này, thật là bực mình mà. Cô vật lộn ngồi dậy, bắt đầu bình tĩnh lại, trong đầu đang nghĩ về những điều phát sinh ở trong bữa tiệc rượu, cuối cùng càng nghĩ lại càng khó chịu. Là An Ngọc Kỳ bưng rượu đến cho cô, cũng là An Ngọc Kỳ đã cô vào phòng nghỉ ngơi. Chẳng lẽ cô ấy chính bị bản thân mình tính kế sao? Là cô ấy quá đỗi ngây thơ, không hề đề phòng với người khác nên gặp phải chuyện này là đáng đời. Nhưng mà có thể cô sẽ liên lụy đến tiểu ca, làm hỏng kế hoạch báo thù của anh ta. Ông trời thật là biết cách trêu người mà, tên khốn kiếp đùa giỡn cô ấy chính là kẻ địch của tiểu ca. Tiểu ca vì chút giận thay cô ấy mà làm cho tên kia tàn phế. Tên đó là ai? Là chủ nhân của nhà họ Sở. Nếu như anh ta thật sự phái người đi điều tra, chắc chắn rất dễ tra ra được người ra tay chính là tiểu ca. Nếu anh ta thật sự điều tra ra được tiểu ca, vậy thì cho dù tiểu ca có đánh lén anh ta để cho anh ta trở tay không kịp thì cũng rất khó. Đang lúc suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên cửa phòng đập mở ra. Tiểu ca đã nghe xong điện thoại nên đi vào trong phòng. Cô ấy vội vàng đứng dậy, kích động mà tiến đến trước mặt anh ta, đưa tay ra nắm lấy áo của anh ta rồi vội vàng nói. Có phải là tôi đã phá hỏng kế hoạch của anh rồi không? Đáng ra anh không nên cứu tôi. Tiểu ca hơi nheo mắt lại, có một chút không vui hiện lên ở trong ánh mắt lạnh lùng mà nói. Nếu như tôi không ra tay thì có lỗi với ơn cứu mạng của Dương Tâm. Đôi mắt của Lục Thanh Thanh trở nên xám xịt. Tiểu ca hơi nhăn mặt, tránh ánh mắt cô ấy rồi lại nói thêm. Hơn nữa tôi và Sở Lương vốn là kẻ thù truyền kiếp của nhau. Năm đó hắn ta đã sắp xếp cho mấy người đàn ông kia đến phá hủy tôi. Giờ tôi lại sắp xếp mấy tên đi phá hủy hắn ta. Đấy gọi là có qua có lại, không liên quan gì đến cô hết. Cho dù không có cô thì tôi sẽ làm như vậy. Cô không cần phải gánh nặng ở trong lòng. Lục Thanh Thanh nở ra nụ cười khổ. Chẳng lẽ không có một chút nào là vì mình sao? Ừ, tôi biết rồi. Nhưng mà tôi vẫn cảm ơn anh vì đã cứu tôi ra khỏi địa ngục kia. Nói xong cô ấy nở ra nụ cười rạng rỡ với anh ta, nụ cười như là hoa mẫu đơn nở, lại giống như là hoa sen chớm nở, vô cùng thuần khiết trong sáng. Tiểu ca nhìn thấy nụ cười rạng rỡ kia của cô ấy, trái tim khẽ run rẩy. Chính là nụ cười này đã làm cho anh ta chìm ngập ở trong bóng tối, cảm thấy mình không xứng với cô ấy. Cũng đã muộn rồi, cô ngủ sớm đi, tôi còn có chuyện cần phải xử lý, ngày mai tôi sẽ đến thăm cô. Nói xong anh ta xoay người định rời đi, không biết là nghĩ đến chuyện gì mà chậm rãi dừng bước lại, quay đầu lại nói. Đã điều tra được người bỏ thuốc cô rồi, là bạn của An Ngọc Kỳ. Cô ta làm theo sự điều khiển của Hải Định, sau này cô cách xa cô ta một chút. Lục Thanh Thanh lảo đảo về phía sau hai bước, trên mặt lộ ra vẻ đau thương. Thực sự là cô ta. Tiểu ca nhìn thấy tinh thần của ta rất kém, lại nhìn thấy cánh tay phải của cô vô lực mà buông thõng trước ngực. Anh ta không khỏi cảm thấy đau lòng. Sau khi anh ta do dự một chút, cuối cùng anh ta lại tiến lên trước rồi bế lấy cô ấy, nhẹ nhàng mà nói. Đừng đau lòng vì mấy người không đáng đấy. Giờ cô buồn, nhưng mà cô ta lại đang cười cợt cô ngốc nghếch đấy. Mặc dù cô thật sự là rất ngốc, nhưng không thể quá hiền lành được, như vậy sẽ thua thiệt. Vừa nói xong chữ cuối cùng, anh ta đã bế cô ấy đến bên giường, sau đó đặt cô ấy xuống, đắp chăn cho cô ấy. Lục Thanh Thanh cho rằng anh ta muốn đi lên, vội vàng đưa tay ra kéo lại. Rồi quay đầu mà nhìn màn hình đêm đen ở bên ngoài cửa sổ, giọng nói có một chút run rẩy mà nói. Tôi sợ, anh đợi tôi ngủ rồi hãng rời đi có được không? Tiểu Ca chậm rãi ngồi xuống bên mép giường, lật tay mà lại cầm lấy tay cô ấy. Tôi trông cô ngủ. Chỗ này là địa bàn của tôi, cô không cần phải sợ hãi, không có ai có thể làm hại cô đâu. Lục Thanh Thanh nhắm mắt lại, đôi môi cong lên thành một nụ ngọt ngào. Nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ở trước mắt, lòng Tiểu Ca đã nặng nề, lại giờ càng trở nên nặng nề hơn. Anh ta biết cô gái này đang từng bước bước vào thế giới của anh ta. Một ngày nào đó, anh ta lại hoàn toàn hòa hợp với cô. Anh ta sẽ không thể nào mà buông tay được nữa. Rõ ràng biết như vậy là không tốt, nhưng mà anh ta lại khó mà cầm được lòng mình, có thể trơ mắt nhìn mình dần dần chìm sâu vào. Trụ sở chính của Ám Long, sau khi nhận được thông tin bệnh của thủ lĩnh trở nên nguy kịch, tổ chức đã trở nên rối loạn, lòng người cũng trở nên hoảng sợ. Căn cứ điều trị, bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, Lục Gia Bách đang dựa đầu vào đầu giường, vẻ mặt vô cùng hưởng thụ mà ăn trái cây đút cho. Dương Tâm không nhịn được mà bật cười. Không biết dáng vẻ bây giờ của anh giống với gì không? Lục Gia Bách nhớn mày mà hỏi. Giống gì? Hôn quân thời cổ đại. Lục Gia Bách đưa tay ra kéo cô vào trong lòng mình, hai bàn tay bắt đầu không yên phận. Có phải thế này thì giống hơn không? Dương Tâm lườm anh một cái, vùng vẫy thoát ra khỏi anh hắng giọng và nói. Đừng có làm loạn, nói chuyện nghiêm túc đi. Nói xong cô nhét một miếng trái cây vào trong miệng anh, sau đó chặn miệng của anh nói. Tin tức anh phải vào phòng chăm sóc đặc biệt đã truyền ra bên ngoài rồi. Em và Thẩm Thành đi đến Manchester. Anh thì âm thầm sắp xếp, chúng ta trong ngoài phối hợp, dùng chiêu đánh bất ngờ để tiêu diệt bọn chúng. Lục Gia Bách suy nghĩ một chút rồi mở miệng nói. Anh đi đến Manchester với em. Đừng nói với anh là em không làm được. Anh biết là em có cách để đổi ra đổi thịt cho anh mà. Dương Tâm lườm anh một cái gì cũng biết, cái gì cũng biết hết rồi. Chẳng còn có một chút bất ngờ nào nữa. Thật là nhàm chán. Anh nhất định phải đi sao? Em thấy anh thích hợp ở lại Ám Long thì hơn. Phải đi, nếu không thì em đừng có mơ ra khỏi cái cửa này, không cho ai đi qua đó đâu. Dương Tâm không trả lời lại, đứng dậy mà đi bên cạnh hộp thuốc, lấy một thứ thuốc ra khỏi hộp, sau đó cua cua ở trước mặt anh. Đây là thuốc độc, là loại chất độc, khắc chế độc Diêm Vương ở trong người anh, nếu như anh có thể chiến thắng được sự ăn mòn của hai loại độc này. Bình an mà tỉnh lại thì em sẽ đồng ý đi cùng với anh đến Manchester. Không phải chỉ là đối mặt để lừa người khác hay sao? Thế thì dễ, em có thể dịch dung. Được. Lục Gia Bách vén tay áo lên, đưa cánh tay đến trước mặt cô mà cười nói. Tiêm đi, anh đã đợi giây phút này mấy ngày rồi. Dương Tâm hơi cúi đầu xuống, nhìn chất độc ở trong tay rồi lại cảm thấy do dự. Cô không biết là hai loại độc này đánh nhau trong cơ thể người, tạo ra tổn thương như thế nào cho cơ thể người. Lỡ như... Đột nhiên bàn tay trở nên trống không, cô vô thức mà nhìn xuống thì thấy ống tiêm đã không còn trong tay mình nữa. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Lục Gia Bách đang đâm thẳng kim tiêm vào trong mạch máu của mình, sau đó đẩy toàn bộ chất độc ở trong đó vào trong cơ thể. Dương Tâm giật mình mà kêu một tiếng, vội vàng đưa tay ra ngăn cản, nhưng đáng tiếc là quá muộn, chất độc đã đi vào trong cơ thể của anh rồi. Dương Tâm hung tợn mà liếc xéo anh một cái, tức giận mà nói, Lục Gia Bách, anh điên rồi sao? Muốn chết đến nơi sao? Lục Gia Bách nở ra nụ cười. Dù sao đều phải tiêm, nếu như em không làm được, vậy thì anh tự làm luôn rồi. Đầu anh có một chút choáng, giờ đang ngủ đi. Em không cần phải lo lắng, anh ngủ xong sẽ chắc chắn tỉnh lại. Dương Tâm vừa định mở miệng, nhưng anh đã nhắm mắt ngủ say rồi. Thật sự đã ngủ rồi, nói ngủ cái liền ngủ luôn. Buồn ngủ như thế sao? Không đúng, chắc là do chất độc này. Chắc hẳn nhóc Ân Doãn gì đó, chưa động tay động chân gì đâu có đúng không? Sau khi cô đỡ Lục Gia Bách nằm xuống, liền vội vàng ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, trực tiếp đi thẳng đến phòng thí nghiệm. Dương Tâm đi đến cuối hành lang thì đụng phải Thẩm Thành đang đi đến bên này. Bước chân của cô lảo đảo liên tục lùi về phía sau. Thẩm Thành thấy vậy liền vội vàng kéo tay cô lại. Con nhóc này đã sắp đầu ba đến đời rồi, sao lại còn vội vàng như thế, có chuyện gì sao? Sau khi Dương Tâm đứng vững lại, tâm trạng cũng dần được khôi phục trở lại như bình thường, chỉ suy nghĩ một chút rồi lại bật cười nói. Là em quá vội vàng, anh có một chút vấn đề nên em mới gấp gáp như vậy. Không sao đâu, anh tìm em có chuyện gì vậy? Thẩm Thành buông lỏng tay của cô ra, khuôn mặt lộ ra sự lo lắng và nói. Bên phía Manchester chuyển tin tới, nói là Hải cần hôn mê rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp đến nguy hiểm đến tính mạng. Anh đến hỏi xem em định như thế nào. Dương Tâm suy nghĩ một chút rồi an ủi. Anh không cần phải lo lắng, họ chỉ là đang ép em xuất hiện mà thôi. Trước khi em làm gì đó thì Tiểu Cần sẽ không đâu. Vừa nãy em vừa mới tiêm vào chất độc cho Lục Gia Bách. Nếu như có thể lấy độc trị độc, vậy thì hai ngày có kết quả. Đợi cố thêm một chút nữa đi. Thẩm Thành nở ra nụ cười rồi lại lắc đầu. Đó là đồ đệ của em thấy hay rồi, giờ còn an ủi anh nữa, đây là chuyện kỳ lạ gì thế? Dương Tâm nhớn mày trêu chọc, cô ấy và anh từng có quan hệ cá nhân trước, là người thân nhất ở trên thế giới này của em... Thẩm Thành xua tay ngắt lời của cô. Được, anh nói không lại được em, kết thúc vấn đề này đi. Cũng được, vậy thì anh giúp em đi trông Lục Gia Bách với, em đi tìm Ân Doãn Duy, em có chuyện muốn hỏi cậu ta. Nói xong cô ta xoay người chạy đi. Thẩm Thành nhìn không được mà đỡ chán. Kiếp trước anh ta thật sự là nợ nần đôi oan gia này mà. Nhớ kỹ chuyện Hải Cần, cô ta có thể sống hay không đều dựa vào anh hết. Yên tâm đi, tôi đã luôn khắc ghi mà phải bảo vệ chị dâu tương lai mà. Vừa nãy lại còn nói chuyện này với Lục Gia Bách nữa. Dương Tâm xông thẳng đến phòng thí nghiệm. Sau khi phá vỡ cửa kính thì nhanh chóng bước đến bên chỗ dụng cụ thí nghiệm, sau đó hung hăng mà nắm lấy cổ áo của Ân Doãn Duy. Anh đã bỏ cái gì vào trong chất độc hả? Vì sao Lục Gia Bách vừa tiêm xong đã ngủ say rồi? Cậu Ân nổi giận hất tay cô ra, trợn ngược mắt mà nói. Cô cái loại phụ nữ không tim không phổi này, ông đây lo lắng cho anh ta chịu được sự ăn mòn của hai lậu độc mà giờ sống chết giờ, vậy nên mới bỏ rệ ít thuốc mê, tác dụng mạnh vào trong đó. Tôi suy nghĩ cho anh ta hết lòng hết dạ, giảm bớt đau đớn cho anh ta. Cô đã thấy trên thế giới này có ai có tình địch tốt bụng như tôi chưa hả? Dương Tâm ngây người, thuốc mê... Chỉ là thuốc mê thôi sao? Ân Doãn Duy nhìn về mặt nghi ngờ của cô, tức giận đến nỗi bật cười. Được, ông đây phạm lỗi rồi được chưa? Đáng ra tôi không nên nghĩ thay cho anh ta, không nên bỏ thuốc mê vào làm gì, cứ để cho anh ta đau đến sống đi chết lại. Anh ta chết thì càng tốt, không có ai tranh vợ với tôi nữa rồi. Dương Tâm hò nhẹ hai tiếng, nở ra nụ cười che giấu đi sự lúng túng ở trong ánh mắt. Chuyện đó thật sự là tôi quá kích rồi, xin lỗi nhé. Ân Doãn Duy hở lạnh hai tiếng, hung hăng mà nói. Nhớ cho kỹ, trước đây cô đã đồng ý với tôi rồi. Trong nửa năm, cô đi đâu tôi cũng phải đi theo cô. Nếu như cô không làm giống với lời thề, thì tôi không quan tâm đến mấy đợt trị liệu sau này nữa. Dương Tâm hơi nhíu mắt lại, ánh mắt xuất hiện một chút nguy hiểm. Cái gì mà mấy đợt trị liệu phía sau, tốt nhất anh nói rõ ràng cho tôi. Ân Doãn Duy xoa tay, cười gằn mà nói. Tôi đâu có ngu, làm sao mà có thể xử lý toàn bộ độc ở trong người của anh ta trong một lần được. Một khi anh ta giải hết độc thì sẽ lập tức lật mặt với tôi. Tôi đánh không lại anh ta, hơn nữa cô còn bảo vệ anh ta như vậy, thế thì tôi làm gì còn có cơ hội theo đuổi cô. Dương Tâm bị chọc tức rồi, tên chó ma này. Cô vơ lên một ống nghiệm ở trên bàn, làm bộ muốn ném về phía anh ta. Nếu như cô đoán không nhầm thì trong này chắc là chất độc mà anh ta mới nghiên cứu ra, chắc chắn anh ta xem nó như là bảo bối. Quả nhiên là như vậy, cô vừa mới đụng vào ống nghiệm đó, Ân Doãn Duy đã giống lên. Bà cô à, cô đừng có manh động, có chuyện gì thì chúng ta nói chuyện đã, nói chuyện tử tế đã. Dương Tâm lạnh lùng mà nhìn anh ta gần từng chữ mà hỏi. Tại sao cứ phải đi theo tôi, đừng có mà lừa tôi, nói cho thật, anh biết tôi rồi đấy, tôi cũng không dễ lừa đâu. Mấy năm gần đây, tên nhóc này chưa từng tìm đến cô chứ đừng nói quấn lấy cô không chịu rời đi. Giờ đây lại đột nhiên đổi thái độ, tuyệt đối là có chuyện. Nói tại sao lại đi theo tôi? Ánh mắt của Ân Doãn Duy có một chút do dự, nhìn thấy Dương Tâm chuẩn bị ném ống nghiệm xuống dưới đất, anh ta lập tức mở miệng nói. Đi theo cô là có thể tìm được kẻ phản bội của nhà họ Ân. Cánh tay của Dương Tâm khựng lại, kẻ phản bội nhà họ Ân có liên quan gì đến cô sao? Anh nói cặn kẽ một chút đi. Ân Doãn Duy thở dài một tiếng chậm rãi nói. Bạch Trác là do cô giết có đúng không? Anh ta còn có một người em trai nữa, cậu ta luôn ẩn nấp ở trong nhà họ Ân. Trước đây không lâu cậu ta đã trộm được mất độc Diêm Vương rồi trốn mất. Cả độc Vương Kinh đất chuyển qua mấy đời nhà họ Ân đều đã bị cầm đi rồi. Tôi nhất định phải đuổi theo để lấy nó về, không thì một khi thứ đó lộ ra bên ngoài thì sẽ làm cho máu chảy đổ rơi. Dương Tâm đứng thẳng người, đặt ống nghiệm ở trong tay mình lên trên mặt bàn, trong lòng cảm thấy vô cùng lo lắng. Độc Vương Kinh truyền đời của nhà họ Ân lại ghi lại phương pháp luyện độc suốt trăm năm. Nếu như bị bại lộ ra bên ngoài, có lẽ thật sự trăm họ sẽ lầm than. Uy lực của những phương thuốc độc kia không kém gì vũ khí sinh học. anh đi theo tôi là có thể tìm được em trai của Bạch Trác. Ân Doãn Di gật đầu. Từ trước đến nay, Bạch Khải luôn rất kính trọng anh trai của mình. Biết được anh trai chết ở trong tay cô, chắc chắn cậu ta sẽ đến tìm cô để báo thù. Cứ đi theo cô, thì tôi không chỉ lấy lại được Độc Vương Kinh, mà còn bảo vệ được cô. Dương Tâm mà cô đừng có kinh địch, kỹ thuật luyện độc của Bạch Khải không hề kém với tôi đâu. Dương Tâm sửng sốt trong giây lát, sau đó mỉm cười mà nói. Ân Doãn Duy, cảm ơn anh. Trước đây tôi vẫn luôn cho rằng anh là kẻ thù của tôi, bởi vì tôi phá hủy gương mặt của anh. Anh không biết những năm nay chuyện mà tôi sợ nhất chính là anh tìm đến tôi. Tôi sợ anh đó. Ân Doãn Duy liếc xéo một cái. Nếu như ông đây muốn tính toán với cô, thì cô còn có thể sống được đến giờ sao? Dương Tâm rất nghiêm túc mà lắc đầu. Không thể, nếu như anh lén hạ độc với tôi, thì tôi cũng khó lòng mà đề phòng. Vì vậy, cô nên phải để cho tôi đi theo. Bởi vì nếu như Bạch Khải mà hạ độc cô, thì cô khó mà đề phòng được. Dương Tâm không nhịn được mà bật cười. Vậy thì anh cũng không được giấu nghề được đâu nha. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giải độc còn có mấy đợt điều trị nữa. Ân Doãn Duy hử lạnh hai tiếng, lại càng cảm thấy không thích tổng giám đốc Lục hơn nữa. Lần đầu tiên là giảm bớt độc ở trên người của tên nhóc kia. Với thủ đoạn của tên nhóc kia chắc chắn sẽ từ chối không cho tôi đi theo cô. Cái thứ chó kia thì vẫn là chó thôi, không thể xóa bỏ đi được. Dương Tâm cười khúc khích. Được rồi, cô thừa nhận anh ta phân tích rất đúng. Nếu như Lục Gia Bách giải được hết độc ở trên người, vậy thì tính cách của người đàn ông này chắc chắn sẽ đá bay Ân Dẫn Duy. Đá được bao nhiêu thì ra bấy nhiêu. Tôi không có gì phản bác. Ông đây cũng là không ngu. Cô cũng không cần phải nói giúp. Chỉ cần là nói độc ở trong cơ thể của anh ta vẫn cần phải giải trừ nữa. Nhất định phải đưa tôi đi cùng. Như vậy tôi đoán anh ta sẽ không dám không nể mặt cô. Anh ta chính là hiền như vậy đấy. Dương Tâm cầm lấy ống nghiệm ở trên bàn lên rồi hung hăng đập thẳng xuống sàn. Dương Tâm, còn mẹ nhà cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 155 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.